Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 612, cùng Thọ Thiên Tề. Giang Hoàng Nghị cảm giác trên mặt có chút nhỏ nóng, bởi vì lúc đó đáp ứng Tô Nghĩa, nhưng là phế đi sức chín châu hai hổ cũng mới siêu tập không đến một nửa. Bởi vì cảm thấy mất mặt, lúc này mới đem linh tài đều giao cho Giang Thành. Giang Hoàng Nghị không có chính diện trả lời, ho nhẹ một tiếng, trước đó nói cho ngươi, đều tại Giang Thành cái kia, ngươi tìm hắn tốt, cái kia liền đa tạ lão tổ. Tô Nghĩa không có suy nghĩ nhiều cái gì. Giang Hoàng Nghị khẽ gật đầu, tựa hồ có điểm tâm hư, không muốn tiếp tục đối mặt Tô Nghĩa, liền nói ra, Tô Nghĩa, ngươi đi về trước đi, mặt khác nói cho Giang Ly bọn người, để bọn hắn tản. Nguyên bản, đem Giang Ly bọn người triệu tập tới, chính là vì bàn giao hậu sự, không nghĩ tới chính là, Tô Nghĩa thế mà cho một khỏa thọ hy quả thực, đã không chết được, cũng không có tất yếu bàn giao. Được rồi, Tô Nghĩa đứng dậy rời đi nhà lá, hắn có thể nghĩ đến Giang Hoàng Nghị khẳng định phải phục dụng thọ hy quả thực tĩnh dưỡng. Bây giờ không phải là quấy rầy thời điểm, Tô Nghĩa, lão tổ đều theo ngươi giao phó xong đi. Tô Nghĩa đi ra nhà lá thời điểm, Giang Ly bọn người xông tới, nguyên một đám tình cảnh bi thảm. Ừ, Tô Nghĩa nhẹ gật đầu, ngược lại nhìn về phía Giang Thành, nói ra, tiền bối, lão tổ nói với ta, linh tài đều thả tại ngươi nơi đó, để cho ta theo ngươi muốn là được rồi. Giang Thành, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lão tổ thì nói cho ngươi cái này. Có được hay không lão tổ đều sắp ngỏm rồi. Ngươi còn có tâm tình sách chuyện này. Có phải hay không có chút quá mức rồi. Giang Ly trên mặt hiển hiện một vệt vẻ giận. Tô Nghĩa, nếu không còn chuyện gì, ngươi liền đi về trước đi. Tô Nghĩa nhắc nhở, lão tổ nói, để cho các ngươi tất cả giải tán. Có ý tứ gì? Giang Ly bọn người mộng bức. Lão tổ không phải sắp không được sao? Không phải muốn cùng bọn hắn bàn giao hậu sự sao? Làm sao cùng Tô Nghĩa giao phó xong? Coi như xong việc, có được hay không bọn họ mới là Giang gia dòng chính. Lão tổ làm sao có thể làm như vậy? Tô Nghĩa, lão tổ thật sự là nói như vậy. Giang Sán Dương nhìn lấy Tô Nghĩa, dò hỏi, thật, Tô Nghĩa khẳng định một tiếng. Mọi người có chút hai mặt nhìn nhau. Theo đạo lý loại sự tình này Tô Nghĩa sẽ không nói dối. Thế nhưng là bọn họ thì không hiểu. Lão tổ vì cái gì đột nhiên không gặp bọn họ. Giang Thành thử dò xét nói. Tô Nghĩa, lão tổ không cùng ngươi nói hắn tự thân tình huống. Hắn có chút hoài nghi Giang Hoàng Nghị có phải là không có nói rõ chính mình thọ nguyên chưa đủ. Vấn đề, Tô Nghĩa mới có thể như vậy không thèm để ý chút nào. Nói, Tô Nghĩa mỉm cười. Lão tổ nói mình sẽ sống lâu trăm tuổi, gọi các ngươi đều đừng quan tâm. Giang Hoàng Nghị phục dụng một khỏa thọ hy quả thực có thể ra tăng 5 năm thọ nguyên, có thời gian 5 năm giảm sóc, hắn nhất định có thể luyện chế ra thọ nguyên đan, chỉ phải không ngừng phục dụng thọ nguyên đan. Nói sống lâu trăm tuổi đều không đủ làm qua. Giang Thành ngạc nhiên nói ra, thế nhưng là lão tổ đã sống hơn mấy trăm tuổi. Tô Nghĩa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta đặc biệt thì đánh cái so sánh. Ngươi có cần phải tích cực? Tô Nghĩa hít sâu một hơi. Nói ra, ta nhớ lầm, lão tổ nói mình sẽ cùng Thọ Thiên Tề. Tiểu tử này, chấm ngoặc kép, nhà lá bên trong, Giang Hoàng Nghị hung hăng đập mạnh lưỡi. Giang Thành bọn người thì ngây ngẩn cả người. Đến cùng chuyện gì xảy ra a? Làm sao theo Tô Nghĩa miệng bên trong nói ra? Lão tổ không giống phải thuộc về trôi qua dáng vẻ a. Chư vị tiền bối, ta đi trước. Tô Nghĩa dứt lời, trực tiếp rời đi. Giang Ly bọn người có chút không biết làm sao. Tô Nghĩa đến cùng nói thật hay giả. Bọn họ muốn hay không tìm lão tổ hỏi ý kiến hỏi một chút. Lại tại lúc này, nhà lá bên trong truyền đến Giang Hoàng Nghị thanh âm. Tô Nghĩa cho ta một khỏa thọ hy quả thực. Các ngươi đều không cần lo lắng cho ta. Trở về đi, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.